Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2036, chương 2038, ta không chờ được nữa. Bốn canh, như vậy trong nháy mắt, kia chín cái đế gia người, kia chín cái đế gia nhân chủ cảnh một tầng đến ba tầng người tu võ. Tất cả đều hóa khí rồi, chết không có chỗ chôn, đế khuyết cũng biết. Chính mình tự bảo, phần nhiều sẽ đem cái này chín cái đế gia người cũng đều kéo đi chôn cùng. Nhưng hắn vẫn như cũ ôm lấy một tia hy vọng, vạn nhất có trong đó ai còn sống đâu. Còn có thể cấp gia chủ mang cái tin tức cái gì. Cho nên, tự bảo trước, hắn gào thét lưu lại một câu như vậy. Đáng tiếc, đế khuyết vẫn là coi thường chính mình tự bảo uy lực. Xa xa coi thường. Đừng bảo là kia chín cái đế gia người, ngay cả Tô Trần, đều trong nháy mắt tứ chi hóa thành hư vô, ngũ tạng lục phủ hóa khí rồi. Như vậy trong nháy mắt, Tô Trần đều cơ hồ mất đi chi giác, cả người, chỉ còn lại một cái thần phủ, còn có một số máu thịt be bét, đau toàn tâm, thần phủ nương theo lấy một chút huyết nhục, bay ngược trọn vẹn 13 km. Mới hạ xuống, đã rơi vào mẫu hà phong bạo dưới mặt đất. Tô Trần còn có tư duy, có điều, cũng là rất hư nhược tư duy. Thiếu chút nữa liền chết. Nếu như không phải của ta thân thể trải qua nhiều như vậy đế bảo vực sâu thiên tài địa bào cài tạo, trải qua mẫu hà đoạn trước phong bạo rèn luyện vân vân, lần này, ta thật sự sẽ chết đi. Tô Trần lòng còn sợ hãi. Hung hăng tỉnh lại chính mình bất cẩn rồi, hoàn toàn bất cẩn rồi, không nên xem nhẹ một cái nhân chủ cảnh 6 tầng lão quái vật, lại càng không hẳn là xem nhẹ một cái có thể tại đế gia ngồi lên thái thượng trưởng lão cấp bậc lão quái vật, chênh lệch một tia, chính mình liền thật đã chết rồi a. Đương nhiên, Tô Trần lớn nhất tự mình tỉnh lại vẫn là không thể tự ngạo. Tại thân thể cường độ trên đường còn phải tiếp tục điên cuồng tiến lên. Nếu như mình cường độ thân thể mạnh hơn, mạnh đến một cái vô địch tình trạng, coi như vừa rồi đế khuyết tự bảo, thì sao? Nói cho cùng, còn chưa đủ mạnh. Thảo, Tô Trần sổ một câu nói tục, đáy lòng đã hạ quyết tâm, đợi đến giải quyết hết đế gia người, muốn trực tiếp tiến vào mẫu hà trung đoạn. Dùng mẫu hà trung đoạn bên trong phong bào, tiếp tục rèn luyện thân thể, tiếp tục điên cuồng, còn có mẫu hà sau đoạn phong bào, cũng không thể buông tha, đều muốn dùng để rèn luyện thân thể. Tô Trần là thật bị kích thích đến rồi, một cái nửa nguyệt tới to lớn trên thực lực tăng lên mang tới kiêu ngạo, tự ngạo, đắc ý, hưng phấn, hoàn toàn bị hắn thu liễm. Hắn hiện tại còn chưa đủ tư cách kiêu ngạo, tự ngạo, đắc ý, hưng phấn, hắn giảm, còn rất xa, liền một cái đế khuyết đều có thể thiếu chút nữa đem chính mình giết chết. Hắn Tô Trần, còn thế nào đi đại thiên thế giới? Làm sao tìm kiếm rất có thể đều trở thành nữ đế văn nhân lộng nguyệt? Làm sao đi hỗn độn thần quốc tìm chính mình Lam Hân? Còn thế nào đánh vỡ diễm vị diện đi tìm mẹ của mình còn có Tô gia vân vân. Hắn còn kém 998.000 dặm đây. Tiểu tử, hiện tại biết rõ phải cẩn thận sao? Bằng diễm chu tước cho Tô Trần truyền âm. Mà Tô Trần thì là không lên tiếng, thì là điên cuồng khôi phục. Mặc dù chỉ còn lại một chút huyết nhục cùng thần phủ. Thế nhưng đủ rồi. Một tia huyết nhục đều đủ để bất tử bất diệt sống lại. Huống chi còn dư lại huyết nhục còn không ít. Mặt khác, hắn tiến vào mẫu hà về sau, cường độ thân thể cùng bất tử bất diệt đều có bản chất tăng lên. Thời gian thiên đạo cực điểm vận chuyển, hỗn độn khí lưu cực điểm vận chuyển, cổ hồn tổ mạch máu tươi cực điểm vận chuyển. Huyết nhục của hắn bắt đầu sống lại. Bắt đầu gây dựng lại, hơn nữa là mắt thường đều có thể thấy cái chủng loại kia tốc độ. cũng liền thời gian một nén nhang tả hữu, Tô Trần liền hoàn toàn sống lại, hơn nữa, khôi phục được trạng thái đỉnh phong cái chủng loại kia. Cái này nếu như bị cái khác người tu võ trông thấy, đến bị hù dọa chết, cho dù là trong truyền thuyết bất tử bất diệt thể, chân chính bất tử bất diệt thể, nghĩ muốn dựa vào một chút huyết nhục mà nặng sinh, cũng cần chí ít 10 ngày 8 ngày thời gian. Bây giờ Tô Trần cũng chỉ cần thời gian một nén nhang, đơn giản biến thái khó có thể tưởng tượng, lão tử trong lòng có lửa a, khô nóng, nghĩ muốn khát máu giết người lửa. Tô Trần ngẩng đầu, hướng phía trên không nhìn lại, nhè răng trợn mắt nói nhỏ, trong thanh âm, tất cả đều là điên cuồng, sát ý. Đã trải qua một lần đế khuyết mang tới chênh lệch một tia tử vong uy hiếp. Mặc dù để Tô Trần tỉnh táo lại, phi thường tỉnh táo, hắn cũng hoàn toàn hấp thu giáo huấn rồi. Thế nhưng để Tô Trần đáy lòng sát ý bắt đầu cháy rừng rực. Đáy lòng kim nén lửa, nóng bỏng tới cực điểm. Cỗ này lửa, đến đốt đi ra, Tô Trần nguyên tắc là có thể báo thù. Tại chỗ liền báo, có thể phát tiết lửa, tại chỗ liền phát tiết, hắn chờ không được, chính là tính nôn nóng, chính là một người điên, một cái tính nôn nóng tên điên. Tay hắn cầm cổ Trần kiếm, từng bước đạp không hướng phía trên mà đi. Trên không, đế gia người đều chạy tới, trên thực tế, tại đế khuyết tự bảo về sau không đến 100 cái hô hấp. Đế qua cái kia một đội liền chạy tới. Sau đó, thái thượng trưởng lão bên trong mạnh nhất một cái kia tên là đế khuông lão giả đã đến. Đón lấy, thái thượng trưởng lão đế cá mang theo cái kia một đội cũng đến rồi. Mà ngay mới vừa rồi, Tô Trần vừa mới hoàn toàn khôi phục thời điểm, đế giới cũng đến rồi. Gọp đủ, còn dư lại hết thảy đế gia người, đều đến rồi. Bao quát đế giới ở bên trong hết thảy đế gia người. Giờ phút này, đứng ở đó hư vô trống rỗng bạo liệt trong không gian. Không rên một tiếng, sắc mặt từng cái khó coi tới cực điểm. Tự bảo chính là đế khuyết. Bọn họ cũng đều biết. Cũng chỉ có thái thượng trưởng lão đế khuyết có dạng này tự bảo uy lực. Đáng chết một vạn lần tiểu tạp chủng. Trọn vẹn mấy cái hô hấp về sau. Đế giới thanh âm đều khàn giọng rồi, trong mắt đều đỏ, gầm nhẹ nói, khí tức có chút hỗn loạn, muốn không kiểm soát, đế khuyết 11 người, đều chết hết a. Mặc dù theo đế giới, Tô Trần cũng đã chết, có thể đế khuyết là thái thượng trưởng lão bên trong thiên tài nhất, có tiền đồ nhất một cái, đế khuyết chết rồi, đế gia thật sự thương cân động cốt rồi. Thật sự nhức nhối, toàn bộ đế gia, mấy ngàn vạn năm qua, cũng liền như vậy một hai cái đế khuyết cấp bậc tồn tại a. Còn có chính mình cha nuôi đế hà, tại đế giới trong lòng, rồi cùng cha ruột của mình không hề khác gì nhau, là của hắn chí thân a. Cũng đã chết, đế giới tâm tư đều đang chảy máu, đau nhức, khó có thể chịu đựng đau nhức. Phía dưới Tô Trần đã từng bước một hướng phía trên không mà đi. Tiểu tử, đế gia người đều tề tựu rồi. Đế giới lão già kia đều tới. Ngươi muốn làm gì? Bằng diễm chu tước thanh âm dặm rốt cục nhiều hơn một tia lo lắng. Giết người, Tô Trần phun ra như vậy hai chữ. Không phát không có tăng nhanh. Nhưng, từng bước một, lại nóng bỏng, bá đạo tới cực điểm. Càng kinh khủng chính là, sau lưng Tô Trần, 99 thanh kiếm, đế binh chi kiếm, nương theo, trảm thương chủ kiếm, càng chướng mắt, không chút nào thu liễm, mạnh nhất trảm thương kiếm trận, đều bị hoàn toàn phóng xuất ra, tựa như là 99 cái tử sĩ chi binh, đi theo sau lưng Tô Trần, cỗ kia cực điểm sát ý khí tức. Để chung quanh dần dần lại ba động mà đến mẫu hà phong bảo đều trực tiếp lui ra phía sau. Lui ra phía sau, lui nữa sau, mà Tô Trần trong tay cổ Trần kiếm. càng là sôi trào nóng bỏng, hình như rất kích động, run rẩy, cầu phiếu phiếu a, các loại phiếu phiếu, một năm mới cũng là đầu tháng rồi. Các huynh đệ tỷ muội có phiếu phiếu đều cho Nam Cực Hải quăng tới a. Bái tạ mọi người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.